Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 981 Khách Thăm. Charlie trước đó làm một ít công khóa. Hiện tại địa cầu xác thật yêu cầu cường đại vũ khí. Tùy tiện cái gì ngoại tinh nhân lại đây đều có thể khi dễ hai hạ. Mỗi ngày giống Benjamin Asher như vậy. Tránh ở cái bàn phía dưới hô to, mau đi thỉnh The Avenger. Cái kia cảnh tượng thật sự là thẹn thùng. Hắn cái này tổng thống cũng là muốn mặt, nếu có thể tăng mạnh địa cầu tự bảo vệ mình năng lực. Hắn sẽ không phản đối, nhưng ở lặp lại sau khi tự hỏi. Hắn vẫn là phủ quyết cái này kế hoạch, nhân loại không thể mạo hiểm. Mắt thấy Stark muốn nói gì đồ. Vật, hắn giơ lên một bàn tay. Trước hết nghe ta nói xong. Các ngươi cái này phản vật chất bom nguyên lý ta là nghe không hiểu. Ta tin tưởng các ngươi đã làm giai đoạn trước một ít lý luận công tác. Nên làm ra một ít thành quả. Này đó ta đều không phủ nhận. Nhưng là, phản vật chất bom một khi ở địa cầu xuất hiện. Những cái đó vũ trụ đế quốc có thể hay không bởi vậy mà căm thù chúng ta. Thứ này giá trị chế tạo là nhiều ít. Ở ngày thường như thế nào chứa đựng. Chúng ta như thế nào tài năng tránh cho phản vật chất bom bị dụng tâm kín đáo người lợi dụng. Ở cái này có thể quyết định địa cầu tồn vong thời khắc. Ai có thể tín nhiệm? Ai không đáng tín nhiệm? Hắn liên tục tung ra mấy cái vấn đề. Đừng nói Stark, ngay cả Bella cũng nghiêm túc tự hỏi một chút, không thể không nói. Charlie từ chính trị, kinh tế cùng quản lý chờ mấy cái phương diện đưa ra vấn đề xác thật thực mấu chốt một khi gửi gắm. Sai người, hoặc là nào đó phân đoạn làm lỗi. Kia tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là tận thế cấp. Bella cùng Natasha liếc nhau. Hai người ý tưởng không sai biệt lắm. Ta cha ở lên làm tổng thống sau trưởng thành rõ ràng a. Hai người bọn nàng cũng chưa nói chuyện. Charlie tiếp tục nói. Chúng ta có bảo quản cùng sử dụng vũ khí hạt nhân kinh nghiệm. Nhưng này phân kinh nghiệm là ở mấy chục năm thời gian. Mấy thế hệ nhà khoa học một chút tích góp tổng kết ra tới. Cái này phản vật chất bom ngày thường muốn như thế nào gửi. Như vậy nguy hiểm vũ khí. Một khi bởi vì bảo quản không lo mà dẫn phát nổ mạnh, lúc sau sẽ thế nào? Hắn chưa nói. Nhưng mấy người đều nghe hiểu. Hiện tại xác thật không thích hợp tùy tiện khởi động như vậy nguy hiểm hạng mục. Stark cùng Mr. Fantastic trầm mặc không nói. Captain America nhưng thật ra đối Charlie nói tỏ vẻ tán đồng. Tổng thống tiên sinh ngài nói đúng. Chúng ta xác thật hẳn là thận trọng một ít mấy người thương định sau. Chuẩn bị phân hai bước đi. Một bên tiến hành lý luận phương diện nghiên cứu. Một bên cân nhắc lại đi Seer kéo kéo lông dê. Nhìn xem Seer là như thế nào quản lý phản vật chất bom. Đến lúc đó trích dẫn một phần xuống dưới nghiên cứu, bất quá này liền đề cập tới rồi quản lý hệ. Thống vấn đề, trong đó phân đoạn đã có thể quá nhiều. Không phải trong khoảng thời gian ngắn. Dựa vào thiên tài thiết tưởng có khả năng giải quyết vấn đề, địa cầu trước mặt khoa học trình độ ly. Phản vật chất bom còn thực xa xôi. Cùng chế tạo phi thuyền vũ trụ bất đồng. Phi thuyền tính nguy hiểm rất nhỏ. Phi thuyền rời đi địa cầu. Chân chính nguy hiểm đều ở những cái đó du hành vũ trụ viên trên người. Đối địa cầu tuyệt đại đa số người tới nói là không nguy hiểm, phản vật chất bom bất đồng. Thứ này một khi nổ mạnh, vậy Gigi, Stark còn hảo. Mr. Fantastic liền cùng xương đánh cả tím giống nhau. Cả người đều rất là uể oải. Hắn là toàn năng hình nhà khoa học, tinh thông toán học, vật lý, hóa học chờ rất nhiều ngành học. Nhưng quản lý vũ khí hạt nhân, quản lý phản vật chất bom, này đó không phải hắn nghiên cứu phạm vi, hắn cũng không có hứng thú. Chính hắn đều biết, làm hắn làm thực nghiệm không thành vấn đề, làm hắn đi quản người. Kia tuyệt đối là một hồi tai nạn, hắn liền chính mình đều quản không tốt. 2009 năm 3 Nguyệt, đã xảy ra một kiện đối vũ trụ ảnh hưởng trọng đại. Nhưng đối địa cầu lại ảnh hưởng rất nhỏ. Cố tình còn có thể đem hai người liên hệ đến cùng nhau một sự kiện. Seer đế quốc số 2 nhân vật. Phụ trách quốc vương an toàn cùng rất nhiều quân sự hành động thống soái Gladiator. mang theo hắn Seer Hoàng gia hộ vệ đội chuẩn bị phỏng vấn địa cầu, Gladiator thuộc về vũ trụ một cái cực kỳ hy hữu chủng tộc. Hắn hết thảy thực lực đều thành lập ở chính mình tin tưởng thượng. Người địa cầu nói nhân định thắng thiên, kia có thể là hạt ồn áo. Nhưng Gladiator nếu là kêu nhân định thắng thiên, hơn nữa cũng thật cho rằng chính mình có thể thắng thiên nói. Vậy sẽ đạt được thật lớn lực lượng, như vậy một cái cực độ ỷ lại nội tâm ra hỏa yếu địa cầu dùng tôn quý nhất lễ tiết tới đón tiếp chính mình cùng hoàng gia hộ vệ đội, hắn tới liền tới đi. Còn làm chúng ta đi nghênh đón hắn. Bella khẽ nhíu mày. Cái này Gladiator cho rằng chính mình đến từ quốc lực cường thịnh vũ trụ đệ nhất đại đế quốc. Buông xuống địa cầu loại này hẻo lánh tiểu tinh cầu. Làm địa cầu lãnh tụ nhóm đi nghênh đón. Nàng từ lý trí thượng có thể lý giải. Nhưng từ tình cảm thượng liền không tiếp thu được. Nàng khẽ cười nói. Như thế nào nghênh đón? Cấp các quốc gia lãnh tụ mặc vào trang phục phi hành vũ trụ. Ở Thái Dương hệ ngoại chờ. Natasha cũng đưa ra phản đối ý kiến. Không phải nói bí mật phỏng vấn sao? Coi như thành những cái đó tới địa cầu khách thăm không được sao? Động tĩnh quá lớn nói. Ta hắc y nhân đặc công như thế nào che lấp hành tích? Đừng nhìn ngoại tinh nhân đã xâm lấn địa cầu rất nhiều lần. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người không tin có ngoại tinh nhân tồn tại. Hắc y nhân tác dụng chính là giảm sóc. Chính phủ bên này không nói có, cũng không nói không có, ba phải cái nào cũng được, cấp dân chúng một cái chậm rãi chuyển biến quan niệm quá trình. Hiện tại nếu là gióng trống khua chiêng mà nghênh đón Gladiator cùng hắn cái kia cái gì hoàng gia, vệ đội, dân chúng không chừng làm ra cái gì chuyện xấu đâu, tốt nhất là bí mật phỏng vấn, Captain America cười khổ. Chuyện này ta chỉ có thể nói là tận lực phối hợp. Nhưng là, Bella khoát tay. Muốn cho cha ta tới đón tiếp ngươi. Nào như vậy đại cái giá a? Đội trưởng ngươi đừng động. Ta đi, nghênh đón, bọn họ, đừng. Tính, ngàn vạn đừng đả thương người. Seer là chúng ta quan trọng minh hữu, hành. Ngươi yên tâm đi, một bước bán ra. Bella liền đến Thái Dương hệ ngoại, ở ly nàng 30 năm ánh sáng ngoại một cái nhảy lên điểm. Tam con tiểu hành tinh lớn nhỏ vũ trụ chiến hạm nối đuôi nhau mà ra, bọn họ tốc độ thực mau. Mục tiêu đúng là địa cầu, này tam con chiến hạm ở toàn bộ Seer chiến đấu danh sách chung không? Tính cái gì vương bài chiến lực? Rất nhiều thời điểm chính là đảm đương hoàng gia hộ vệ đội phương tiện giao thông. Có thể nói đấu kiếm xác thật không có gì ý xấu. Càng không chuẩn bị xâm lấn địa cầu. Thống trị địa cầu, Galactus lần trước xâm lấn địa cầu. Sau lại bị khuyên lui thời điểm. Gladiator trong lòng liền tràn đầy tò mò. Hắn thật sự tưởng tượng không đến này viên tiểu hành tinh có cái gì kỳ lạ chỗ, đương Captain America. Mấy ngày hôm trước hướng hắn cầu viện thời điểm. Hắn thuận nước đẩy thuyền liền ứng hạ. Sau lại nói không cần hỗ trợ. Này càng là làm hắn tràn ngập điểm khả nghi. Lần này liên tục xuyên qua 13 cái nhảy lên điểm. Từ vũ trụ mặt khác một mặt đi vào bên này. Chính là tưởng tự mình nhìn xem địa cầu cùng người địa cầu, các hạ. Phía trước có một cái kỳ lạ vũ trụ người xuất hiện ở vũ trụ giữa, một người hộ vệ đội thành viên. Lớn tiếng nói, Gladiator sải bước đã đi tới, vị này Seer đế quốc số 2 nhân vật thân thể cực kỳ cường tráng. Lúc nhìn quanh tràn ngập uy thế, hắn hệ đỏ thẫm áo choàng, ngực còn có kim sắc sợi tơ phác họa mà thành hình tam giác đồ án, hắn nhìn màn hình. Ăn mặc ô vuông áo sơ mi quần jean, đeo thanh màu lam câu ngọc trạng hoa tai Bella xuất hiện ở chiến hạm chính phía trước. Hết chương.